Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 45, Đạo đức, kinh gia thiên hạ biết rõ. Lão tử Tây Hành Hàm Cốc Quan, tử khí đông lai ba vạn dặm, không chỉ có riêng chỉ là lão tử một người xuất hành. Tuy nhiên lão tử cũng không có mang chính mình học sinh. Nhưng, lão tử Tây Hành tin tức đã sớm truyền thiên hạ đều biết, cũng chỉ có Khổng Tử tập trung tinh thần nghiên cứu học vấn, mới không có chú ý chi tiết này. Trước đây không lâu, Vũ An Quân càng là đã nói với Khổng Tử, lão tử đã đáp ứng Tần Quốc mời, tiến về tứ phương quán giảng đạo, đại biện thiên hạ các lộ học thuyết. Hiển nhiên, Tần Quốc cũng là biết, giờ phút này, lão tử một người độc hành, lại là tứ phương đi theo vô số ánh mắt, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có lòng mang ý đồ xấu, có muốn bái sư, nhưng, ba vạn dặm đại đạo lĩnh vực vừa ra, lại không người tới gần, không phải không dám tới gần, mà là không thể tới gần, vừa vào đạo đức lĩnh vực, liền không tìm được lão tử chỗ, điều này cũng làm cho lão tử, có thể một đường vô cùng thanh tĩnh. Cơ trúc dung Chu Thiên Tử tuy nhiên vẫn lạc, nhưng Chu Vương Thất vẫn sẽ có mới Chu Thiên Tử kế thừa vương vị. Bất quá, Khổng Tử minh bạch, lão tử giờ phút này khẳng định đã từ quan, thoát ly Chu Vương Thất. Một cái nguyên hội hứa hẹn, ngày hôm đó Mang Sơn đã hoàn mỹ chào cảm ơn. Đại Chu mưa gió chập chờn, lại không chấn nhiếp thiên hạ chi lực. Thanh Nghiêu đi tới Hàm Cốc Quan nhất thời một đội tướng sĩ, vô số có học chi sĩ, các quốc gia quý tộc, nhào nhào hướng về lão tử nghênh đón. Cầm đầu một cái gầy gò nam tử, chính là Hàm Cốc Quan quan lệnh, Duẫn Hỷ. Hàm Cốc Quan lệnh, Duẫn Hỷ, bái kiến thánh nhân lão tử. Duẫn Hỷ cung kính cúi đầu, bái kiến thánh nhân lão tử. Sau lưng tất cả mọi người là vô cùng cung kính thi lễ. Lão tử ngồi tại Thanh Nghiêu phía trên, thả ra trong tay thẻ tre. Duẫn Hỷ, lão tử thanh âm hơi có vẻ nghi hoặc. Vâng, đây đều là ngưỡng mộ ngài các phương học giả. Chờ không kịp tại Tần Quốc tứ phương quán chứng kiến thánh nhân chi đại đạo. Đến đây hướng lão tử thỉnh giáo, để cầu kiến thức thánh nhân đạo đức luân bàn. Mời lão tử thành toàn. Duẫn Hỷ cung kính nói. Mời lão tử thành toàn. Sau lưng tất cả mọi người cung kính cong xuống. Nơi xa bị giới nghiêm thương đội, dân chúng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, tứ phương vô số ánh mắt đều nhìn về lão tử. Tuy nhiên lão tử học sinh đại đạo không ngừng tại thiên hạ các nơi gây nên động tĩnh to lớn. Có thể cho tới bây giờ không ai thấy qua lão tử đại đạo. Đặc biệt là lão tử đạo đức luân bàn. Bao quát Khổng Tử, ngày xưa tại Mang Sơn, cùng lão tử quyết đấu. Lão tử chỉ dùng đại đạo chi hài, lại cũng không biết lão tử đạo đức luân bàn gì diện mạo. Lão tử nhìn lấy Duẫn Hỷ một đám người cung kính, trầm mặc một hồi, ta chi đại đạo chưa thành. Đạo đức luân bàn còn chưa sáng lập. Đạo đức luân bàn còn chưa sáng lập. Làm sao có thể? Đạo đức luân bàn còn không có sáng lập, tại sao có thể có ba vạn dặm tử khí biển? Lão tử tiên sinh, ta đợi thành tâm thỉnh giáo, khẩn cầu lão tử tiên sinh thành toàn. Khẩn cầu lão tử tiên sinh thành toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời tất cả mọi người hướng về lão tử lại lần nữa cong xuống tới. Nơi xa, Nam Cung Kính Thúc, Tử Dư mấy người cũng một mặt không tin. Khổng Tử bởi vì viết xuống Xuân Thu, Nho Đạo Luân Bàn hoàn mỹ, mới đạt tới 3.000 dặm đại đạo chi hải. Lão tử ngươi vẫn chưa hoàn thiện đạo đức luân bàn, có thể có 3 vạn dặm tử khí. Duẫn Hỷ mang vô số người cong xuống. Lão tử sờ sờ sợi râu, thôi được, hôm nay ta liền viết xuống ta học thuyết chi trải qua, định đạo đức luân bàn chi hình. Lão tử gật đầu nói, Duẫn Hỷ ngẩng đầu nhìn về phía lão tử. Lão tử muốn tại Hàm Cốc Quan, ở trước mặt mình viết xuống hắn học thuyết. Tạ thánh nhân lão tử, để cho chúng ta nhìn qua sáng tạo trải qua thời khắc. Người tới, chuẩn bị bàn, lấy ta tốt nhất bút mực đến. Nhanh, nhanh, Duẫn Hỷ kinh hỉ kêu. Rất nhanh, có tướng sĩ chuyển đến cái bàn. Không chỉ có bút mực, Duẫn Hỷ càng là lấy ra một đống lớn gia thú chế tác quyển trục. Thánh nhân, đây là yêu thần chi gia. Ngài nhìn, ngài dùng cái nào viết? Duẫn Hỷ kinh hỉ nói. Bốn phía, vô số học giả, đại quý tộc, tướng sĩ, nhào nhào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cung kính đứng một bên, hận không thể cho lão tử mài. Mà nơi xa, từng tia ánh mắt xem ra cũng là cực kỳ chú ý giờ phút này. Lão tử mỉm cười, không cần, ta kinh văn, sơ phần, ta tự có chuẩn bị. Thanh Nghiêu quỳ rạp trên đất, lão tử hạ Thanh Nghiêu, lấy tay từ trong ngực. Lão tử lấy ra một cái kim sắc quyển trục. Quyển trục vừa ra, một cỗ kim quang phổ chiếu tứ phương. Này quyển trục chưa ghi, giống như có một loại thần thánh chi khí. Đem lão tử phụ trợ vô cùng vĩ ngạn. Đây là cái gì chất liệu? Vô số người lộ ra vẻ không hiểu. Liền liền Duẫn Hỷ cũng lộ ra vẻ tò mò. Tuy nhiên không biết cái này cái gì quyển trục, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này so Duẫn Hỷ đưa tới sở hữu yêu thần chi gia đều chân quý hơn. Ai cũng không biết cái này quyển trục chưa ghi, chỉ có nơi xa Khổng Tử nhận ra. Nhân đạo thiên thư, Khổng Tử lông mày nhíu lại. Năm đó, Thương Hiệt tại sao đáp ứng bảo hộ hoàng đế huyết mạch một cái nguyên hội? Trừ mượn hoàng đế chi thủ, đến nhân tộc khí số, còn có một nguyên nhân, cũng là hoàng đế, Đông Hoa đế quân, Viêm đế, đều không truy cứu hắn trộm giấu năm đó người cuối cùng đường thiên thư. Nhân đạo thiên thư là Phục Hy diễn bát quái lúc thiên địa ban cho bát bộ nhân đạo thiên thư, bị mọi người lợi dụng thành tựu thánh nhân chi vị, Vương Hùng sổ sinh tử, cũng là trong đó hai bộ nhân đạo thiên thư hợp lại mà thành. Mà Thương Hiệt này bộ nhân đạo thiên thư, nhưng vẫn không dùng qua, một mực chờ tới bây giờ. Hắn một mực chờ tới bây giờ mới dùng, chẳng lẽ có cái gì mục đích? Khổng Tử lộ ra một cỗ nghi hoặc, lại nhìn thấy lão tử trải rộng ra nhân đạo thiên thư, liền viết, chữ thứ nhất là đạo, chữ thứ hai là đức, chữ thứ ba là trải qua. Đạo Đức Kinh, nơi xa Nam Cung Kính Thúc hiếu kỳ nói. Ngay tại lão tử viết xuống Đạo Đức Kinh trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, oanh, trời đất mù mịt. Tựa như trong nháy mắt hư không bị bỗng dưng mà đến hắc khí che đậy. Từng đợt hắc phong thổi hướng bốn phương tám hướng. Cái này là thế nào? Vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bóng tối bốn phía một mảnh. Chỉ có lão tử chỗ. Kim quang vạn trượng, tay cầm bút lông, tiếp tục viết. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh. Thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, lão tử viết, theo lão tử viết, bốn phía hắc khí càng ngày càng nặng, hoa, giống, ô ô ô, ly, ngoặc kép chấm chấm, trong hắc khí, truyền đến vô số yêu ma thanh âm tràn ngập một cỗ kinh hồn hiệu quả, bay thẳng tất cả mọi người đáy lòng chỗ sâu nhất, thật, thật khủng bố ma âm. Ta cảm giác, ta linh hồn đều đang run rẩy. Từ đâu tới, Nam Cung Kính Thúc cả kinh kêu lên. Ma âm sông não, để cho người ta hồn rung động có loại muốn tự sát chi niệm đầu. Nhưng, theo lão tử Đạo Đức Kinh viết xuống, hư không giống như có một cỗ thanh âm ôn hòa vang lên. Tại trấn an tất cả mọi người tâm linh, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh. Phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu, hạo đại thanh âm ôn hòa, đang áp chế lấy vô số quỷ khốc ma âm, tại an ủi tất cả mọi người bị hù dọa tâm tình. Theo nhân đạo trên thiên thư viết ra chữ, lão tử đỉnh đầu, tử sắc đại đạo trong biển, chậm rãi xuất hiện một cái luân bàn. Trên bàn quay, chậm rãi xuất hiện lão tử viết xuống mỗi một chữ. Đạo đức luân bàn, thật mới bắt đầu hoàn thiện a. Tử Dư kinh ngạc nói, giống, ngoặc kép, ăn sạch vũ trụ, ta muốn ăn vũ trụ. Ngoặc kép, hủy diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, giữa thiên địa trong hắc khí, không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc. Đột nhiên, một cái như khói đen ác quỷ bỗng dưng mà hiện, có vạn trượng to lớn, đột nhiên vừa xuất hiện, mặt lộ vẻ dữ tợn, răng nanh nổi lên bốn phía, hướng về lão tử đánh tới. A, bao nhiêu người lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng nhân đạo trên thiên thư đạo đức kinh, bỗng nhiên toát ra một cỗ kim quang, đâm này khói đen ác quỷ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vô pháp tới gần, khói đen ác quỷ không ngừng hướng về phía trước dốc sức. Dẫn hỉ bọn người sớm đã hoảng sợ toàn thân run lên. Nhưng, lão tử lại tựa như không nhìn thấy. Tiếp tục tại nhân đạo trên thiên thư viết đạo đức kinh. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vì xô cầu. Bên trong thiên địa, lão tử không ngừng viết đạo đức kinh, mà lúc trước khói đen quỷ ma, bỗng nhiên lại xuất hiện ba cái, mỗi cái xuất hiện, đều lộ ra hưng phấn, dữ tợn, hủy diệt ánh mắt, hướng về lão tử đánh tới. Làm sao, đạo đức kinh ra, kim quang vạn trượng, khói đen quỷ ma, căn tới gần không, mặc cho đạo đức kinh đang nhanh chóng tịnh hóa bên trong. Cái này, những này quỷ ma, là huyền ảo, Tử Dư lộ ra vẻ tò mò. Huyền ảo, không ngừng Tử Dư, tứ phương tất cả mọi người cảm thấy đó là huyền ảo. Dù sao, những này quỷ ma tuy nhiên không ngừng xuất hiện, nhưng, tựa như mù một dạng, chỉ thấy lão tử, không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào khác, cũng không đúng những người khác phát ra cái gì tiến công. Chỉ có Khổng Tử nhíu mày lắc đầu, không đúng, không đúng. Hai một học sinh hiếu kỳ nói, những này quỷ ma là chân thật tồn tại, nhưng không tại cái không gian này. Khổng Tử trầm giọng nói, không tại cái không gian này. Hai người kinh ngạc nói, Khổng Tử mặc dù là phàm nhân, nhưng từ Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu, Vương Hùng liền đối không gian có tuyệt đối nghiên cứu. Vô luận là Đông Hoàng Trung, thập bát tí không gian kim thân, đều có không gian chi thần hiệu. Vương Hùng nhãn lực, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Những này quỷ ma, tại một chỗ khác không gian, hoặc là nói, vũ trụ một góc khác, lại thông qua không gian chi lực, nhìn đến lão tử viết đạo đức kinh, muốn liều hết tất cả hủy đi. Làm sao, lão tử đạo đức kinh, căn không phải bọn họ có khả năng hủy đi. Huống chi, chả cách một cái không biết bao xa không gian. Giống, ngoặc kép, ăn không vũ trụ đại đạo. Nói láp, ngoặc kép, hủy diệt hết thảy. Một đám quỷ ma giữ tợn gào thét bên trong. Làm sao, lão tử từng chữ viết. Càng viết, đạo đức kinh uy lực càng lớn. Lớn đến cách vô hạn khoảng cách. Cách vô tận không gian, thế mà bức xạ đến quỷ ma nhóm nơi ở. A, tại đạo đức kinh kim quang phổ chiếu dưới, quỷ ma nhóm từ vừa mới bắt đầu giữ tợn bộ dáng, biến vô cùng thống khổ, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lão sư, những này quỷ ma, chẳng lẽ cũng là dị tộc sao? Tử Dư hiếu kỳ nói. Khổng Tử lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Cái này một viết, cũng là nửa ngày, đạo đức kinh sớm đã kim quang vạn trượng, thanh âm càng là truyền thiên hạ đều biết, không ngừng tứ phương xem chừng người. Giờ phút này, toàn bộ bàn cổ thế giới, đều đang vang vọng lấy lão tử đạo đức kinh thanh âm. Đạo đức thanh âm, thông qua này càng lúc càng lớn đạo đức luân bàn, dẫn động thiên đạo, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh. Theo lão tử rơi hạ tối hậu một khoản, thiên địa nhất thời toát ra vô số ánh sáng, thụy ví càng là ùn ùn kéo đến, tựa như thượng cổ thời kỳ, thánh nhân sinh ra, tiên nhạc vang vọng đất trời ở giữa, vô số thụy thú hư ảnh bôn đằng tứ phương, oanh một tiếng, trong hư không sở hữu hắc khí toàn bộ bị đạo đức kinh kim quang đụng vỡ nát. Vừa mới những quỷ ma đó nhóm cũng bỗng nhiên tại giữa tiếng kêu gào thê thảm phi hôi yên diệt. Tựa như lúc trước quỷ ma căn không tồn tại, lão tử tùng bút, giờ lên này bộ nhân đạo thiên thư viết đạo đức kinh. Tứ phương, bao quát duẫn hỉ ở bên trong, vô số người lộ ra tham lam vội vàng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này vạn trượng kim quang nhân đạo thiên thư. Lão tử không để ý bất luận kẻ nào, mỉm cười, đem nhân đạo thiên thư nhìn trời ném đi. Liền thấy, nhân đạo thiên thư bỗng nhiên bay vào lão tử đạo đức luân bàn. Ầm ầm, cuồn cuộn tử khí hướng về đạo đức luân bàn vọt tới. Đảo mắt đem bao phủ, ba vạn dặm tử khí, thật giống như bị nuốt chửng. Trong nháy mắt tràn vào đạo đức luân bàn biến mất trống không. Tiếp theo, vừa biến mất chi khí âm vang bộc phát ra. Oanh, cuồn cuộn tử khí, lại lần nữa tại thiên địa bày ra ra. Bất quá lần này, không phải vừa rồi tử khí ba vạn dặm, mà chính là chỉnh một chút 30 vạn dặm. 30 vạn dặm tử khí, đem thiên địa này đều che đậy. Nhượng vô số muốn truy đuổi lão tử học giả, nhào nhào lộ ra vẻ tuyệt vọng. 30 vạn dặm đại đạo chi hải trong, lão tử đạo đức luân bàn tử kim ánh sáng lóa mắt vô cùng. Mỗi chữ mỗi câu thánh nhân chi ngôn, tại đạo đức luân bàn xoay chậm chậm, hư không không ngừng vang vọng lão tử đạo đức thanh âm. 30 vạn dặm, tử dư lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc, đa tạ thánh nhân. Để cho chúng ta chứng kiến đạo đức kinh sinh ra, đạo đức kinh ra thiên hạ biết rõ, từ đó, thiên hạ này lại không người có thể cùng lão tử thánh nhân so sánh. Duẫn hỉ nhất thời cảm kích cong xuống, bởi vì, nghe đạo đức thanh âm, tất cả mọi người bỗng nhiên có loại thể hồ quán đính cảm giác, tựa như trong nháy mắt gia tăng chính mình linh tuệ ngộ tính. Nhìn bầu trời, cũng nhiều vô số sinh cơ, đa tạ thánh nhân, để cho chúng ta chứng kiến đạo đức kinh sinh ra. Tất cả mọi người nhất thời sốt ruột bái hướng lão tử. Lão tử mỉm cười, hài lòng gật gật đầu. Lão tử thánh nhân, hàm cốc quan đã thu thập xong. Giờ phút này, sắc trời đã gần muộn. Mời lão tử tại hàm cốc quan nghỉ ngơi một đêm. Hãy cho ta các loại thỉnh giáo lão tử thánh nhân liên quan tới đạo đức kinh học thuyết. Duẫn hỉ nhất thời thỉnh cầu nói, mời thánh nhân chỉ giáo. Vô số người nhất thời bái hướng lão tử. Tốt, lão tử gật gật đầu. Âm âm, trên bầu trời, tử khí bỗng nhiên biến mất. Đạo đức luân bàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, lão tử nguyện ý chỉ điểm người ở đây. Tự nhiên không hề phóng thích đạo đức lĩnh vực. Lão tử tiên sinh, mời. Duẫn hỉ nhất thời kinh hỉ nói. Lão tử gật gật đầu. Vô số người trong sự kích động đem lão tử đón vào hàm cốc quan khu cư trú. Trong lúc nhất thời, không ngừng sớm đã chờ người. Nơi xa một mực đi theo lão tử người. Cũng nhao nhao đến đây thỉnh giáo lão tử. Thậm chí ven đường thương đội. Có chút thương đội đứng đầu, cũng nhao nhao buông xuống chính mình hàng hóa, tiến đến bài kiến, thỉnh giáo lão tử, mà đối khổng tử nhóm giới nghiêm tướng sĩ, cũng nhao nhao triệt hồi. Lão sư, tử khí đông lai ba vạn dặm, đạo đức kinh gia thiên hạ biết rõ, bây giờ càng là 30 vạn dặm, chúng ta muốn hay không? Nam Cung Kính Thúc lộ ra một cỗ lo lắng. Khổng Tử lại là mỉm cười. 3 vạn dặm cùng 30 vạn dặm. Có gì khác biệt? Tốt, chúng ta nên lên đường. A, hai một học sinh khó hiểu nói. Đi thôi, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm. Ta đã dùng 30 năm. Còn lại thời gian, ta sẽ cố gắng đuổi theo lão tử. Bây giờ, về nhà trước. Khổng Tử lên xe ngựa phân phó nói. Vâng, Nam Cung Kính Thúc ứng tiếng nói. Tử Dư cũng xoa bóp quyền đầu. Ta tin tưởng vững chắc. Lão sư đại đạo, ngày sau tất không thua lão tử. Trong xe ngựa, Khổng Tử mỉm cười, vuốt ve ngủ say kỳ quan viên đỏ mái tóc. Khổng Tử mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng giờ khắc này, trong mắt lại hiện lên một cỗ kiên định. Cỗ này đối đại đạo kiên định, nhượng Khổng Tử này phá toái nho đạo luân bàn. Đột nhiên nhanh chóng đè ép mà lên, chậm rãi đè ép thành một cái nhỏ chút. Cái này một cái nhỏ chút, so với lúc trước nho đạo luân bàn tiểu vô số lần. Lại, càng thêm sáng chói vô số lần. Khổng Tử xe ngựa, chậm rãi rời đi Hàm Cốc Quan, hướng về Lỗ Quốc phương hướng mà đi. Ngay tại lúc đó, Hàm Cốc Quan trong, lão tử tại một đám người sùng bái ủng hộ hạ tiến lên. Đột nhiên, giống như có cảm giác, mắt nhìn đi xa một chiếc xe ngựa, là hắn. Lão tử ngạc nhiên nói, lão tử thánh nhân, ngài xem ai, cái kia xe ngựa, cái kia trong xe ngựa, khẳng định là mãng phu ngu xuẩn, gặp đến lão tử thánh nhân, thế mà còn có tâm tư rời đi, đây không phải cùng đại đạo đi ngược lại sao? Duẫn Hỷ nhất thời lộ ra trào phúng nhìn về phía phương xa. Ha ha ha ha. Bốn phía một đám học giả đối xe ngựa kia cũng lộ ra cười trào phúng âm thanh. Lão tử lại là không để ý đến Duẫn Hỷ, nhìn lấy này rời đi xe ngựa, thần sắc hơi hơi nghi hoặc, phá rồi lại lập sao? A, lão tử như thế một tia ngoài ý muốn cười khẽ, quay đầu, lão tử liền không để ý tới chiếc xe ngựa kia, tiếp tục hộ tống mọi người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?